Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Chuyện Hay Tiểu Nguyệt. Và chúng ta lại gặp nhau trong tập tiếp theo của câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Việt. Xin chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 191 Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Việt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Chuyện kết hôn cơ bản xem như ván đã đóng thuyền. Phó Thầy Dịch vừa phải chuẩn bị hôn lễ, vừa phải xử lý tiền bồi thường vi phạm hợp đồng của Đinh Đông Đông. Nhìn đống giấy tờ, anh liền muốn khóc. Đinh Đông Đông bây giờ đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, mỗi một bản hợp đồng đều có giá trị xa xỉ. Anh còn phải bồi thường gấp bội, cơ hồ có thể nói muốn tán gia bại sản. Sau khi nhận được mớ giấy tờ có liên quan đến tiền bồi thường vi phạm hợp đồng do luật sư gửi tới, anh nhìn vào mà run run cả hai chân, mặc dù bình thường anh cũng không thiếu tiền. Cả buổi chiều, anh ngồi trong phòng khách tính đi tính lại. Cho dù anh bán hết tài sản trên danh nghĩa, cùng với toàn bộ siêu xe của anh cũng chỉ có thể bồi thường được một phần. Vì thế, tối đó chờ đến khi Phó Hàn Tranh về, anh liền đi cầu cứu. Anh nhờ luật sư của công ty anh giúp em đi, nhiều như vậy em thật sự không bồi thường nổi. Bình thường chỉ biết Đinh Đông Đông đi làm là tham gia mấy show diễn thời trang, làm người mẫu ảnh cho mấy thương hiệu, chụp quảng cáo gì đó thôi. Nhưng anh thật sự không biết một bản hợp đồng của cô có giá trị xa xỉ như vậy. Đây là nội dung trên hợp đồng đã ghi rõ. Bây giờ Đinh Đông Đông đơn phương bội ước, anh có cho em mượn luật sư cũng vô dụng. Tiền bồi thường bao nhiêu thì phải trả giá bấy nhiêu thôi. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ nói. Phó Thế Dịch khóc không ra nước mắt. Vậy không có cách nào để em trả ít được một chút sao? Anh thật sự bồi thường không nổi. Em có bản lĩnh kết hôn sinh con thì phải có bản lĩnh bồi thường đi. Phó Thế Khâm hạnh phúc khi người gặp họa. Muốn kết hôn, muốn làm cha thì dù sao cũng phải trả giá đắt một chút, chứ không thể cái gì cũng thuận lợi trôi qua được. Phó Tiểu Nhị, anh cút đi. Phó Thế Dịch cầm đồ đạc định ném lên người Phó Thế Khâm. Anh đã thảm như vậy rồi mà Phó Thế Khâm còn nói mát, anh không có người anh giả tạo đâu. Cố Vi Vi nhận mở hợp đồng cần bồi thường lên, xem kỹ rồi nói. Bên phía MG, tôi có thể nói chuyện giúp cho cậu, để cậu đỡ được một chút. Chị dâu, thật ra nếu chị muốn giúp em, còn có biện pháp khác. Phó Thế Dịch vừa nghe rốt cuộc cũng có người chịu giải cứu anh, lập tức nói. Thật ra đây là mấy thương hiệu vẫn luôn rất muốn ký hợp đồng với chị. Chị thay thế cho Đông Đông thì em không cần bồi thường nữa, chị còn có thể kiếm một ít tiền. Cô Vi Vi lắc đầu. Không đi. Chị dâu, dù sao bây giờ chị cũng nhàn rỗi mà, chỉ có mấy hợp đồng đại sứ thương hiệu thôi, không mất bao nhiêu thời gian đâu. Phó Thư Dịch khẩn cầu. Cô Vi Vi kiên quyết lắc đầu. Tôi đã nói tránh bóng rồi, sẽ không lại tái nhậm chức đâu. Chị dâu, coi như chị cứu em một mạng đi. Phó Thế Dịch đáng thương nhìn cô, thiếu chút nữa rớt nước mắt. Bây giờ em sắp tán gia bại sản rồi, về sau còn phải nuôi vợ con, chị bảo em làm sao mà sống. Phó Thế Khâm thấy anh thật sự đáng thương nên nói. Anh cho em mượn tiền lời 5% một năm. Cút đi, lãi suất còn cao hơn cả ngân hàng, đó mà còn gọi là cho mượn sao? Cái đó phải gọi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không mượn thì thôi. Phó Thế Khâm bê cháu gái, rất có hứng thú thưởng thức Phó Thế Dịch thê thảm. Ai bảo ngày nào cũng khoe khoang chuyện được kết hôn làm cha, bây giờ hay rồi đó. Kết hôn làm cha cũng phải trả giá đắt, chẳng qua cái giá này thật sự có chút quá đắt rồi. Phó Thế Dịch nhìn về phía Phó Thắng Anh. Cha à, cha có thể cho con mượn được không? Cha không có giữ tiền, hỏi mẹ con đi. Phó Thắng Anh trực tiếp đẩy qua bà Phó. Phó Thế Dịch lại tìm bà Phó, vô cùng ân cần nói. Mẹ à, cho con mượn chút tiền được không? Con không bồi thường nổi. Không có, lo cho vợ con của con đều phải tốn tiền. Sinh lễ cũng tốn một mớ tiền, rồi tiền tổ chức hôn lễ nữa, đâu có tiền cho con. Bà Phó không chút suy nghĩ từ chối, con trai ruột xin giúp đỡ. Đông Đông mang thai, sau này còn phải sinh con nuôi con nữa, cần phải tiêu tiền rất nhiều. Phó Thế Dịch mượn hết một vòng trong nhà, không có ai cho anh mượn tiền. Mãi đến khi Kamandoran dắt cháu trai về, Phó Thế Dịch như thấy được hy vọng. Cha nuôi, con có thể nhờ cha giúp chuyện này không? Kamandoran cởi áo khoác, cởi giày cho Hữu Hữu, rồi giúp cậu bé thay dép lê. Nói đi, chuyện gì? Con muốn mượn ít tiền. Phó Thế Dịch đáng thương khẩn cầu. Kamandoran nhìn lướt qua cả nhà đang ngồi trong phòng khách. Nhà họ Phó đâu có, phá sản, cần thiết phải tìm tới ông để vay tiền sao? Cái này, cậu hỏi cha và anh cả của cậu trước đi. Bọn họ đều mặc kệ sống chết của con, đồng đồng phải hủy vài hợp đồng, tiền bồi thường quá nhiều. Phó Thế Dịch lên án. Kamandoran tới phòng khách ngồi xuống, cười nói. Nhờ anh cả cậu nghĩ cách đi. Anh ấy nói chuyện của con phải tự nghĩ cách. Phó Thế Dịch thiệt thòi nói. Lúc trước, anh bỏ mặc chuyện công ty, lén lút đi đóng phim. Vì chuyện này anh cả ghi hận anh, cho nên cũng không cho anh ta tiền. Không chỉ không cho anh tiền, còn yêu cầu năm nay thời ước phải đạt được lợi nhuận cho đủ chi tiêu. Kết hôn là đương nhiên, nhưng bây giờ anh có chút không vui nổi rồi. Người nhà anh vô tình quá, làm anh đau lòng lắm. Kamandoran suy nghĩ rồi nói. Tối nay tôi gọi cho Nguyên Sóc, cậu cần bao nhiêu thì bảo cậu ấy chuyển cho cậu. Cha nuôi, không, từ nay về sau, cha là cha ruột của con. Phó Thư Dịch kích động không thôi, thiếu chút nữa đã nhào lên cho Kamandoran một cái mo mo rồi. Phó Thăng Anh nghiến răng, nhìn bà Phó nói. Mau gọi điện cho nhà họ Đinh, bảo bọn họ bắt con rể về đi. Thứ như nó chúng ta tự bỏ, cho bao nhiêu của hồi môn cũng được, đưa nó tới nhà họ Đinh đi. Chúng ta muốn đưa nó đi, cũng chưa chắc người ta chịu nhận nữa. Bà Phó nói. Lúc trước đã không hài lòng anh rồi, nhưng vì Đông Đông mang thai cho nên mới đồng ý để bọn họ kết hôn. Hơn nữa bà và Vivi ăn nói lịch sự lễ phép cho nên mới giúp được Phó Thế Dịch. Cho dù bên nhà họ Phó muốn gả Phó Thế Dịch cho nhà họ Đinh, cũng phải xem người ta có muốn thu nhận anh không mới được. Phó Thế Dịch đau lòng đến chết lặng. Thôi, mọi người thích làm sao thì làm đi. Dù sao, con cũng đã có cha ruột rồi. Cha mẹ ruột, bà nội ruột, anh chị dâu ruột của anh, không có một người nào muốn giúp anh. Nhìn xem cha ruột của người ta hào phóng biết bao nhiêu chưa? Còn chưa hỏi anh cần bao nhiêu đã đồng ý cho anh mượn tiền. Cả tiền lời cũng không thèm lấy. Phó Thăng Anh nhìn Kaman ghét bỏ nói. Hay là ông nhận nó làm con ruột luôn đi. Không cần. Kamandoran quyết đoán từ chối. Ông có một đứa con gái gì là đủ rồi, chứ không cần con cái nhà người ta đâu. Phó Thế Khâm thấy bà Phó còn chưa gọi điện thoại, liền kêu la. Điện thoại đâu? Để con gọi cho nhà họ Đinh cho. Phó Tiểu Nhị, anh muốn chết hả? Phó Thế Dịch vừa nghe Phó Thế Khâm thật sự muốn gọi điện thoại, kêu nhà họ Đinh bắt anh đi ở rể, liền tức giận, muốn nhào qua, liều mạng với Phó Thế Khâm. Chẳng qua hai người còn chưa động tay đã bị Phó Thăng Anh giao huấn. Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, không thấy Hữu Hữu Điềm Điềm còn ở đây sao? Cứ xử kiểu gì vậy? Phó Thế Dịch nắm cổ áo Phó Thế Khâm. Đi ra ngoài đấu tay đôi. Đấu tay đôi thì đấu tay đôi. Phó Thế Khâm cũng không sợ. Mấy ngày này trông Phó Thế Dịch khoe khoang như vậy, anh đã sớm nhìn không thuận mắt. Hai anh em liền đi ra ngoài. Qua hơn một giờ còn chưa thấy về. Cô Vivi nhìn Phó An Tranh hỏi. Anh có cần đi xem hai đứa em của anh hay không? Đừng để bọn họ đánh nhau đến thật sự xảy ra chuyện gì đấy. Hai người họ đấu tay đôi trong trò chơi, có thể xảy ra chuyện gì? Phó An Tranh bình tĩnh nói. Lúc trước kia, hai người họ có đấu tay đôi thật. Nhưng sau này sợ đánh nhau sẽ làm ảnh hưởng đến nhan sắc, cho nên bắt đầu chuyện qua đấu tay đôi trên game. Cô Vivi phát hiện, mặc dù gả vào nhà họ Phó cũng đã được mấy năm, nhưng cô còn chưa hoàn toàn hiểu được hai chú em của mình. Phó Hàn Tranh thoạt nhìn có vẻ thật lạnh nhạt với hai đứa em trai, nhưng lại vô cùng hiểu rõ tính tình của hai người bọn họ. Bữa tối, hai người đi ra ngoài, đấu tay đôi đã về. Hai người rốt cuộc ai thắng? Đương nhiên là em thắng. Phó Thế Khâm kiêu ngạo nói. Anh khẳng định là đi làm lười biếng chơi game. Phó Thế Dịch vô cùng không phục. Phó Thế Khâm cho anh một cái xem thường. Là em kém hơn con trách anh. Phó Thăng Anh đã liệt kê đầy đủ bảng danh sách sinh lễ và của hồi môn, đưa cho bà Phó và Cố Vi Vị mỗi người một bản nói. Sinh lễ của hồi môn đều đã liệt kê ra cả rồi, mọi người nhìn xem còn thiếu cái gì nữa hay không. Phó Thế Dịch ngồi sát vào nhìn, cẩn thận so sánh hai bản danh sách. Vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía cha mình. Vì sao của hồi môn còn nhiều hơn sinh lễ vậy? Nếu đưa con đến nhà họ Đinh, thì sẽ gây cho người ta rất nhiều phiền toái, cho nhiều một chút không được sao? Phó Thăng Anh nói. Phó Thế Dịch buồn đũa, tức giận đến cơm cũng không muốn ăn. Bây giờ có phải gả anh cho người ta không còn chưa nhất định? Vậy mà cả nhà cứ ngóng trông anh được gả đến nhà họ Đinh. Cô Vi Vi giờ khóc giờ cười. Con cảm thấy không có vấn đề gì, hay là để căn biệt thự trên danh nghĩa của con sang cho Đông Đông hoặc là cha mẹ Đinh đứng tên đi. Sao có thể dùng căn nhà của con được? Nó kết hôn thì để nó tự mua nhà đi. Bà Phó nói. Mẹ à, ý con là nếu Đông Đông gả đến nhà chúng ta thì có thể để cho em ấy ở căn nhà kia. Về sau cha mẹ Đinh cũng tiện đến thăm con gái và cháu ngoại. Cô Vi Vi giải thích. Căn biệt thự đó ở rất gần nhà lớn nhà họ Phó. Lúc trước bà Phó tặng cho cô. Chẳng qua cô và Phó Hàn Tranh vẫn luôn luôn ở nhà lớn, căn nhà bên kia trước này chưa từng dọn qua. Cô nghĩ dù gì cũng bỏ trống, sau khi Đinh Đông Đông gả đến đây cũng sẽ nhanh chóng sinh con. Nhà họ Đinh chỉ có một đứa con gái. Để hai vợ chồng son ở riêng, cũng tiện cho bên nhà ngoại đi thăm con gái và cháu ngoại. Chứ nếu để hai vợ chồng ở chung trong nhà lớn, có khả năng bên nhà họ Đinh sẽ cảm thấy không tiện. Mà đi từ căn biệt thự kia qua đây cũng chỉ mất có 10 phút, khá gần. Sẽ không khiến cha mẹ Đinh cảm thấy xấu hổ vì phải thường xuyên ghé nhà họ Phó. Của con là của con, đừng cho nó, chuyện này cứ để nó tự nghĩ cách đi. Phó Thăng Anh nói. Không lý do gì Phó Thế Dị kết hôn mà còn phải để chị dâu cả tính toán giúp anh. Cô Vi Vi thấy bọn họ không đồng ý, cũng không kiên trì. Thế nào cũng được thôi, nếu hai người muốn thì cứ dọn đến đó đi, dù sao cũng bỏ trống. Không cần nghĩ sao như vậy, lỡ như lão Tam đi ở dề thì sao? Phó Thế Khâm cười nói. Phó Thế Dị oán hận, trừng mắt lườm qua. Mà kể là em đi ở dề hay là cưới vợ, thì em cũng sắp kết hôn. Không giống anh. Hừ. Ôi chao, lại khoe khoang có phải hay không? Chẳng qua anh không muốn làm chậm trễ sự nghiệp của Lăng Kiều, mới không vội vã kết hôn thôi. Chuyện kết hôn là chuyện quan trọng, anh phải cân nhắc nhiều. Phó Thế Khâm không phục kết bỏ nói. Vậy bây giờ anh thử kết hôn liền cho em xem đi. Phó Thế Dịch khiêu khích. Bà Phó mệt mỏi thở dài nói. Nếu không phải nể mặt Đông Đông mang thai, mẹ đã đuổi hai con ra khỏi nhà rồi. Bây giờ hai người bọn họ suốt ngày về đến nhà, không phải đánh nhau thì chính là cãi nhau, lỗ tai không một khắc được thanh tĩnh. Nếu không phải Đông Đông mang thai, mỗi ngày bà phải nấu canh, nhờ Phó Thế Dịch đưa đến. Cộng với hôn sự cần phải thương lượng, bà thật sự không muốn nhìn thấy hai người bọn họ ở lại cái nhà này. Ít nhất sẽ không cần phải nhìn thấy bọn họ đấu đá nhau suốt ngày nữa. Quá phiền phức. Đứa con dâu nào cũng hiểu chuyện, còn con trai lúc nào cũng mang đến nhiều phiền phức. Sáng hôm sau, bà Phó lại nấu canh, nhờ Phó Thế Dịch mang canh và trái cây tươi mang đến cho Đinh Đông Đông. Thường xuyên qua lại mấy ngày rồi, nên Phó Thế Dịch không còn cảm thấy sợ sệt khi đến nhà họ Đinh. Vừa vào cửa, liền lễ phép kêu. Cha mẹ, con mang canh tới cho Đông Đông, trên đường có tiện mua ít trái cây. Đưa đây, để mẹ đi rửa. Bà Đinh vội vàng nhận lấy, kêu Đinh Đông Đông ra khỏi phòng. Tuy rằng lúc trước vẫn luôn không hài lòng với đứa con rể này, chẳng qua trong khoảng thời gian này thấy anh chạy tới chạy lui như vậy cũng không còn thành kiến như trước kia. Đinh Đông Đông ra mặt, vẻ mặt giờ khóc giờ cười nói. Anh bảo bác gái đừng nấu canh nữa, còn ăn nữa em sẽ thành heo mất. Gần đây cô thấy mình béo lên gần 2 kg rồi, bởi vì đã từng là một người mập mạp rồi gầy xuống, cô rất sợ mập lên. Bác sĩ nói em không đủ dinh dưỡng rồi, sáng nào mẹ cũng dậy từ 4 giờ để nấu. Em phải ăn đi chứ. Phó Thế Dịch vừa nói, vừa thuần thục vào phòng bếp lấy bát múc canh. Người có tâm ý như vậy mà còn sợ mập không chịu uống. Cha Đình cũng không nhịn được nói con gái vài câu. Vốn dĩ, đón con gái về nhà, bọn họ nên tự chăm sóc mới phải. Kết quả nhà họ Phó mỗi ngày đưa canh đưa cơm lại đưa trái cây, khiến cho chính bọn họ ngược lại không có việc gì để làm. Đinh Đông Đông bất đắc dĩ thở dài, nhận mệnh cầm lấy cái bát canh. Phó Thị Dịch thấy cô không muốn ăn nên hỏi, hay là ngày mai anh mang cháo đến cho em nhé? Cũng được. Đinh Đông Đông gật đầu, dù sao cái nào cũng phải ăn thôi. Đúng rồi, Phó Thư Dịch cầm vài tờ hồ sơ ra nói. Mấy hợp đồng của em cơ bản đã được giải quyết rồi. Đông Đông nghe vậy nhìn anh hỏi, bồi thường bao nhiêu tiền? Không bao nhiêu hết, em không cần lo lắng. Phó Thư Dịch mỉm cười nói. Sao có thể không bao nhiêu? Hợp đồng em ký mà, bây giờ vi phạm hợp đồng phải bồi thường gấp đôi, sao có thể ít? Đinh Đông Đông để cái bát xuống, đứng dậy về phòng, lấy cái thẻ ngân hàng của mình ra. Đây là tiền em ký hợp đồng nhận được, anh cầm đi. Không cần, đã trả xong rồi. Phó Thế Dịch đưa lại cho cô. Tuy rằng thiếu tiền, nhưng anh không thể lấy tiền của bạn gái được. Đây là em vi phạm hợp đồng nên phải bồi thường, sao có thể để anh trả hết được? Đinh Đông Đông kiên trì muốn anh cầm tiền. Còn không phải bởi vì anh, cho nên công việc của em mới bị gác lại hay sao? Cho nên anh chịu trách nhiệm là đúng. Phó Thế Dịch nghiêm túc nói. Bây giờ cô đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, lại vì mang thai mà rút lui. Cũng không biết chờ sau khi sinh con, cô còn có thể tiếp tục lên sàn catwalk hay không. Nếu anh không nhận, em sẽ không kết hôn. Đinh Đông Đông lấy hôn sự ra uy hiếp. Đông Đông, cha Đinh không vui khuyên nhủ. Có việc gì từ từ mà nói, đừng động một chút lại lấy hôn sự ra uy hiếp người khác. Thời Dịch, con nhận lấy đi. Dù sao tiền này, con bé cũng không có dịp tiêu. Về sau nó cũng gả cho con mà. Bà Đình cũng khuyên nhủ. Không không không. Của cô ấy là của cô ấy. Con cũng là của cô ấy. Nhưng cô ấy không thể là của con. Phó Thư Dịch lập tức giải thích. Đây là nguyên tắc cơ bản của nhà họ Phó. Vợ chính là vợ. Mình chính là của vợ. Nhất định không thể cho rằng vợ là của mình. Cha Đình và bà Đình nhìn nhau, mím môi bật cười. Vậy con cũng nên nhận lấy đi, bằng không con bé không chịu kết hôn thật đấy. Phó Thư Dịch suy nghĩ rồi quyết định nhận lấy, coi như tạm thời bảo quản thay cô một khoảng thời gian đi. Dù sao anh cũng sẽ không dùng tới, sau này sẽ lại trả lại nguyên xí nguyên dạng cho cô. Hẳn là vì gần đây thể hiện nhiều thành ý, hơn nữa Phó Thư Dịch cũng biểu hiện không tồi, cho nên gia đình còn ít chuyện nói với Phó Thư Dịch. Nhưng rõ ràng thái độ đã có nhiều thay đổi. Phó Thư Dịch múc canh cho Đinh Đông Đông rồi hỗ trợ cắt trái cây. Sau đó ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách. Cha mẹ, vậy hôn sự của con và Đông Đông là Đông Đông gả qua nhà con hay là con đi ở rể? Đinh Đông Đông hò sặc vài tiếng. Cái gì mà ở rể? Mẹ anh cảm thấy gia đình em chỉ có một đứa con gái. Sau khi gả đi, cha mẹ em sẽ rất đau lòng. Nói nhà, nếu mà nhà em không chê thì để anh tới ở rể. Phó Thế Dịch nói, anh không ngại đi ở rể, chỉ là cả gia đình anh ngóng trông gả anh vào nhà họ Đinh, làm anh có chút khó chịu thôi. Cha Đinh và bà Đinh bật cười, mẹ ruột của Phó Thế Dịch cũng thật là hào phóng quá mức rồi. Con trai nuôi đến lớn như vậy, nói gả là gả. Cha mẹ không yên lòng về Đông Đông. Cũng là vì lo lắng con bé ở với con không được hạnh phúc. Dù gì con cũng đã từng làm tổn thương con bé mà. Phó Thế Dịch vừa nghe nhắc tới chuyện xưa, hoảng đến thiếu chút nữa đi tìm cái ván giặt đồ mà quỳ xuống tạ tội. Xin lỗi cha mẹ, trước kia con còn niên thiếu không hiểu chuyện, về sau tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy nữa. Cha mẹ tạm thời tin con thêm một lần nữa. Cha Đình nhìn Phó Thế Dịch và nói, con về hôn sự sẽ gả Đông Đông về nhà chồng. Cha mẹ bắt con về ở rể cũng không thành vấn đề. Nhưng con thân là đàn ông, đi ở rể trông rất khó coi. Đặc biệt, nhà họ Phó là gia đình giàu có, Phó Thư Dịch lại là nghệ sĩ có tiếng tăm. Nếu đi ở rể nhà họ Đinh bên ngoài không chừng, sẽ đồn đoán rất khó nghe. Cảm ơn cha. Phó Thư Dịch nghe cha Đình nói như vậy, trong lòng thật cảm động. Cha ruột mẹ ruột của anh ước gì tiễn anh đi. Chỉ có cha mẹ vợ của anh mới biết suy nghĩ cho anh như vậy. Khoảng thời gian này con cũng không cần chạy qua chạy lại mỗi ngày đâu. Đông Đông ở nhà cha mẹ sẽ chăm sóc tốt, con an tâm chuẩn bị hôn sự là được rồi. Bà Đình dịu dàng dặn dò. Mấy ngày nay nhìn anh tới tới lui lui như vậy, bọn họ cũng biết tâm ý của anh rồi. Nếu đã muốn tiếp thu người con rể này thì không cần thiết phải làm anh khó xử nữa. Phó Thư Dịch nhìn Đinh Đông Đông chân thành nói. Mẹ à, bây giờ con đã gác lại toàn bộ công việc rồi, cũng nhàn rỗi, chẳng qua là tới thăm cô ấy một cái thôi, chứ nếu không con sẽ không thể nào an tâm ngủ. Bà Đình lo lắng nói. Thôi được rồi, mẹ cũng không ngăn cản, chỉ là nếu bận rộn quá thì con đừng để mình kiệt sức. Phó Thư Dịch cảm động không thôi chân thành nói. Trước kia con tuổi trẻ không hiểu chuyện, hại Đồng Đồng đau lòng cũng hại cha mẹ đau lòng. Trẻ người non dạ, đùa dai, lại để vết thương trong lòng người ta sâu sắc như vậy. Suốt ngần ấy năm, anh vui chơi trong chốn phồn hoa, đã hoàn toàn quên đi chuyện năm đó với cô. Không ngờ vòng đi vòng lại, họa mình gây ra, mình vẫn phải gánh chịu. Được rồi, cha mẹ biết thành ý của con rồi, con yên tâm chuẩn bị hôn sự đi. Cha Đình nói. Cho tới nay, bọn họ từ chối tiếp thu đứa con rể này. Đương nhiên là sợ anh lại làm con gái đau lòng. Nhưng thấy con gái không quên được anh, bọn họ cũng thường xuyên nghi ngờ. Bọn họ kiên trì như vậy đến cùng là đúng hay sai? Cũng may bây giờ Phó Thế Dịch đã thực sự quay đầu hối cải làm lại cuộc đời. Nhà họ Phó cũng rất có thành ý, muốn cưới Đồng Đồng về làm con dâu. Cha mẹ Đình cũng không thể cứ khăng khăng chia rẽ các con được. Vậy nếu có chuyện gì, cha mẹ cứ liên lạc cho con và người nhà của con nhé. Phó Thế Dịch nhìn đồng hồ, anh cũng phải về rồi. Tuy rằng muốn dành nhiều thời gian cho vợ, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện chờ anh phải làm. Rời khỏi nhà họ Đinh về, vừa về tới nhà Phó, Phó Thế Dịch liền tuyên bố. Cha vợ của con nói, để con đi ở rể thì nhà họ Phó sẽ mất mặt, cho nên là chúng ta cưới vợ. Nhìn xem người ta suy nghĩ thấu đáo, cẩn thận biết bao nhiêu, nhìn lại cả nhà đi, cả nhà còn không biết xấu hổ, nói con là người thân sao? Phó Thằng Anh không chút nào áy náy, chỉ nhìn anh một cái nói. Có thể là người ta không thích con, cho nên không cần con đi ở rể đó. Thật sự không cần con đi ở rể sao? Bà Phó có chút thất vọng. Phó Thế Dịch nhìn mỗi người một cái, đều bày ra vẻ mặt đáng tiếc, đấm đấm ngực nói. Chờ con kết hôn, con sẽ dọn ra ngoài sống, rời xa cả gia đình máu lạnh này. Con dọn ra đi, Đồng Đồng với đứa nhỏ ở lại là được. Phó Thằng Anh nói. Đó là vợ con của con, đương nhiên phải dọn ra ngoài theo con chứ. Phó Thế Dịch tức giận nói. Bà Phó hoàn toàn làm lơ yêu cầu của anh, lạnh lùng nói. Chăm sóc thai phụ, chăm sóc trẻ con, con có biết làm cách nào đâu. Con đòi dọn ra ngoài, nếu Đồng Đồng và đứa nhỏ xảy ra chuyện gì, cho dù lộn ra con cũng không đủ hạ giận. Phó Thế Dịch nghe bà Phó nói như vậy cũng đành thôi. Tuy rằng anh muốn kết hôn rồi dọn ra ngoài ở riêng, nhưng về chuyện chăm sóc vợ con, anh không tự tin cho lắm. Tuy rằng bây giờ anh đã nỗ lực học tập, nhưng vẫn không đủ tự tin là mình có thể chăm sóc tốt cho Đồng Đồng cùng đứa bé trong bụng. Ít nhất, trước lúc đứa bé được một tuổi, hai người nên ở lại nhà lớn đi. Tính cách của cậu như vậy, có thể chăm sóc tốt cho Đồng Đồng và đứa bé sao? Cô Vivi khuyên nhủ. Phó Thế Dịch không giống Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh là người rất cẩn thận, cho nên dù có đưa vợ con ra ở riêng, người nhà cũng không lo lắng, muốn dọn đi cũng không ngăn cản. Nhưng Phó Thế Dịch chính là người qua loa tùy tiện. Bà Phó nào yên tâm để Đồng Đồng đang mang thai mà dọn ra ngoài với anh? Chẳng qua nếu Đồng Đồng mang thai ở lại nhà lớn, cô và Phó Hàn Tranh sẽ đưa các con dọn về biệt thự Thiền Thủy. Trong khoảng thời gian này Đồng Đồng mang thai, hai đứa con của cô rất hoạt bát hiếu động, lỡ như đụng phải Đồng Đồng thì xảy ra chuyện mất. Với lại cô cũng không đành lòng để bà Phó vừa phải chăm sóc Đồng Đồng, còn phải chăm sóc Hữu Hữu và Điềm Điềm. Vì thế, buổi tối Phó Hàn Tranh tan tầm về, dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong, cô mới đề nghị. Chúng ta cho người nhà dọn dẹp sửa sang lại biệt thự Thiên Thủy đi. Chờ Lão Tam tổ chức hôn lễ xong, chúng ta dọn về bên đó. Làm sao vậy? Phó Hàn Tranh kinh ngạc. Lúc trước anh muốn dọn đi, cô còn không đồng ý. Sao đột nhiên muốn dọn về? Lão Tam kết hôn với Đông Đông, khẳng định là phải ở lại nhà lớn mới tiện cho cả nhà chăm sóc Đông Đông và đứa bé. Mà nhà mình quá nhiều người, với lại Hữu Hữu và Điềm Điềm quá hiếu động, không thích hợp ở lại bên đây. Cô Vivi nói ra suy nghĩ của mình. Phó Hàn Tranh gật đầu. Thêm vài ngày nữa anh sẽ cho người chuẩn bị. Nếu muốn dọn về sẽ phải có rất nhiều chuyện cần làm đây. Cần phải sửa sang lại phòng trẻ cho Hữu Hữu và Điềm Điềm, phòng đồ chơi, chờ bọn nhỏ, các loại trò chơi trong nhà. Thôi, để em tìm người làm cho, dù sao gần đây cũng nhàn rỗi, cô Vivi nói. Anh rất bận với chuyện công ty rồi, còn muốn xen vào những chuyện này. Không cần đâu, anh cho người qua đó xem xét, rồi sẽ trình bày kế hoạch sửa chữa lại. Đến lúc đó, em chỉ cần chọn một cái là được rồi. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi bật cười. Bây giờ người muốn chọn không phải em, là Hữu Hữu Điềm Điềm mới đúng. Sửa chữa bên kia lại chủ yếu cũng là vì hai đứa nhỏ. Vậy Cam An thì sao? Có dọn qua đó cùng chúng ta không? Phó Hàn Tranh hỏi. Cô Vivi suy nghĩ rồi nói. Hay là để em hỏi ông ấy sau đi. Bây giờ ông ấy với cha anh là bạn chơi cờ, cũng thường xuyên cùng nhau câu cá, còn chưa biết ông ấy có tình nguyện đi hay không. Cô và Phó Hàn Tranh bắt đầu tìm người trang hoàng biệt thự Thiên Thủy. Cái tên miệng rộng Phó Thái Khâm nhanh nhào tiết lộ tin tức với cả nhà. Lập tức, bà Phó và bà cụ Phó đều không vui. Lão Tam kết hôn thì kệ nó, hai đứa làm gì mà đòi dọn ra ngoài. Cả gia đình ở cùng một chỗ mới náo nhiệt, tự nhiên dọn ra ngoài sẽ rất trống trải. Chị dâu, hai người không lẽ vì em kết hôn nên muốn bỏ nhà đi hả? Phó Thế Dị hỏi. Nếu bởi vì anh, vậy thì anh tội lỗi lớn rồi. Đông Đông mang thai, phải ở đây mới tiện chăm sóc. Hữu Hữu và Điềm Điềm quá hiếu động, hay ném đồ chơi lung tung trong nhà, lại thích chạy tới chạy lui, không an toàn cho Đông Đông. Cô Vivi giải thích. Hơn nữa trong nhà cũng không đủ phòng. Bây giờ tầng 1, có phòng của cô và Phó Hàn Tranh. Hữu Hữu và Điềm Điềm chiếm 2 phòng. Camandoran bị thương ở chân cho nên cũng chiếm 1 phòng. Đinh Đông Đông dọn đến đây do mang thai nên không tiện ở tầng 2, đương nhiên phải ở tầng 1. Chờ đến khi sinh con ra còn phải thêm 1 phòng cho đứa nhỏ. Mà nếu Hữu Hữu và Điềm Điềm dọn lên tầng 2, hai đứa nhỏ nghịch ngợm này suốt ngày chạy tới chạy lui, rất dễ ngã xuống cầu thang. Cô cũng không yên tâm. Phó Thắng Anh suy nghĩ một chút, tuy rằng không nỡ nhưng cũng biết cô Vivi suy xét có lý. Được rồi, để cả nhà nó dọn đi đi. Dù sao cũng đâu có xa, thường xuyên về đây là được. Hơn nữa bọn họ cũng tin tưởng hai vợ chồng cô Vivi có thể chăm sóc hai đứa nhỏ rất tốt. Nhưng bọn họ không thể nào tin vào Phó Thế Dịch rằng anh có thể chăm sóc tốt cho vợ con của mình. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui đành phải tạm thời giữ Đồng Đồng ở bên này. Bà Phó có chút mất mát. Về sau Hữu Hữu và Điềm Điềm không còn ở bên này, trong nhà quạnh quẽ biết bao nhiêu. Lúc cô Vivi còn mang thai hai đứa nhỏ, khi đó trong nhà còn phản đối cô và Hàn Tranh ở bên nhau. Hai người lén lút tới Dubai sinh hai đứa nhỏ, nuôi tới lần hơn một chút mới đưa về nhà. Trong khoảng thời gian đó, cả nhà chưa từng giúp đỡ, quan tâm hai vợ chồng một chút gì. Chuyện này vẫn luôn khiến mấy người lớn trong nhà cảm thấy rất áy náy. Cho nên mới làm đủ hết mọi cách để đền bù cho Vivi và hai đứa nhỏ. Mỗi tuần bọn con sẽ về, không có đi luôn đâu. Cô Vivi cười nói. Với lại, cũng chỉ vài tháng sau là Đồng Đồng sinh con rồi. Trong nhà sao có thể quạnh quẽ được? Bà Phó thừa dài anh ấy nói. Đều do cái thằng nhóc này không biết cố gắng. Không tự chăm sóc được vợ con mình, còn phải để chúng ta nhọc lòng. Phó Thế Dịch. Thôi được rồi anh sai. Tuy rằng người lớn trong nhà lưu luyến, nhưng cũng biết cố Vivi suy xét có lý, cho nên cũng không phản đối kế hoạch dọn ra ngoài. Trong lúc Phó Hàn Tranh cho người nhà khẩn trương trang hoàng biệt thự Thiên Thủy, Phó Thế Dịch cũng khẩn trương chuẩn bị cho hôn lễ của mình và Đinh Đông Đông. Thật vất vả mới bố trí xong khách sạn và địa điểm tổ chức hôn lễ. Đến công đoạn mời khách, anh lại bắt đầu đau đầu. Chúng ta phải mời bao nhiêu người đây? Chỉ cần mời những người nào thân thiết là được rồi. Đối tác làm ăn không cần mời, rất phiền toái. Phó Thắng Anh nói. Nếu mời quá nhiều, việc chiêu đãi sẽ rất phiền toái. Bà Phó tỏ vẻ tán đồng nói. Đúng là như vậy. Bên phía nhà họ Phó chỉ cần mời những người thân thiết với chúng ta là được. Còn bên phía Đồng Đông, muốn mời ai thì còn cứ thương lượng với bên nhà vợ đi. Dù gì quan trọng nhất là bên nhà vợ phải hài lòng mới được. Sự hài lòng của cô ấy là quan trọng nhất, vậy còn ý kiến của con thì sao? Phó Thư Dị hỏi. Con chỉ là để làm nền thôi. Phó Thắng Anh không chút khách khí, đâm Phó Thư Dị một dao. Gần đây, liên tiếp trúng dao, Phó Thư Dị đã đau đến chết lặng. Được rồi, được rồi, được rồi, con chỉ là làm nền. Phó Thư Khẩm nghe vậy cũng chen vào nói. Phó Lão Tam, em không cảm thấy. Đợi em kết hôn rồi, địa vị của em trong nhà chúng ta sẽ rơi xuống mức thấp nhất hay sao? Dù gì sau khi anh cả kết hôn, địa vị còn thua kém chị dâu. Nói cứ như không kết hôn thì các con sẽ có địa vị trong cái nhà này vậy. Bà Phó ghét bỏ nói. Phó Thị Khâm, mẹ à, không nên như vậy, tốt xấu gì cũng là con ruột. Xét theo tính tình cha mẹ ruột của bọn anh, chờ sau khi kết hôn có con rồi, bọn anh sẽ trực tiếp bị đẩy xuống tầng chót nhất trong chuỗi thức ăn của gia đình này. Con trai là cái gì? Ngoài việc cưới con dâu về, sinh cháu trai cháu gái cho bọn họ thì hoàn toàn không có công dụng gì khác. Chồng hai đứa nó kìa. Tôi thật nghi ngờ không biết có phải con ruột của tôi hay không nữa. Bà Phó ghét bỏ nói. Tính cách của hai bọn họ thật không giống hai vợ chồng chút nào. Cô Vivi bật cười. Thật ra cô cảm thấy Phó Thi Khâm và Phó Thi Dịch mới giống con ruột của bọn họ, còn Phó Hàn Tranh quá thành thục chín chắn, không giống chút nào. Dù gì Phó Thắng Anh và bà Phó một khi trêu chọc người khác, đặc biệt là lúc đùa dai với mấy đứa con, thật giống như hai anh em sinh đôi bọn họ như đúc. Phó Thi Dịch và Phó Thắng Anh thương lượng xong danh sách khách mời của nhà họ Phó rồi lại đến nhà họ Đinh tiếp tục bàn bạc. Anh mang theo cháo và trái cây cho Đinh Đông Đông rồi mới thương lượng chuyện khách khứa với cha mẹ Đinh. Gia đình con muốn hỏi cha mẹ xem cha mẹ muốn tổ chức hôn lễ thật long trọng hay là chỉ mời những người thân bạn bè tổ chức hôn lễ vừa vừa thôi là được rồi. Chỉ cần mời những người thân thiết là được rồi. Không cần mời quá nhiều người đâu. Chỉ mỗi chuyện chiêu đãi thôi cũng phiền toái. Khách khứa nhiều, còn vào đồng đồng phải đi từng bàn tiếp. Rất mệt. Bà Đình lo lắng nói. Phó Thi Dịch nhìn về phía Đông Đông. Đông Đông, ý em thế nào? Cả nhà quyết định là được rồi. Đình Đông Đông thản nhiên nói. Phó Thi Dịch để bút xuống, cho rằng cô không hài lòng về hôn lễ. Lần này cũng không còn cách nào khác, em mang thai, chúng ta lại không thể lặn lội đường xa ra nước ngoài làm. Chỉ có thể tạm chấp nhận làm một buổi lễ ở khách sạn. Chờ sau khi sinh con ra, chúng ta vẫn có thể tổ chức hôn lễ một lần nữa. Sẽ làm lớn hơn. Còn muốn làm một cái nữa hả? Anh không chê mẹ sao? Đình Đồng Đồng nhìn anh vẻ mặt ghét bỏ. Chỉ một cái thôi, cô cũng còn không muốn làm phô trương. Anh còn đòi làm hai cái. Lần này tổ chức không đủ hoàn mỹ, Phó Thư Dịch nói. Hôn lễ này chuẩn bị quá hấp tấp. Có chút chênh lệch với hôn lễ mà anh mong muốn. Chúng ta không cần phải để ý đến mấy nghi thức đó đâu. Chỉ cần hai đứa con sống hạnh phúc ở bên nhau là đủ rồi. Bà Đình nhấn mạnh trọng điểm. Cái gọi là nghi thức hôn lễ chỉ là để mọi người chứng kiến thôi. Đúng rồi, chúng ta phải đi chụp ảnh cưới. Em có đi được không? Phó Thư Dịch hỏi. Đình Đồng Đồng lắc đầu. Không được, dạo này trông người em mệt mỏi lắm. Em không muốn đi chụp ảnh đâu. Vậy chúng ta không có ảnh cưới rồi. Phó Thư Dịch đáng tiếc nói. Đương nhiên là anh muốn chụp, nhưng khoảng thời gian này cô thường hay nói trong người mệt mỏi, có cảm giác ngủ không đủ. Hơn nữa cô cũng đã phải vào bệnh viện mới giữ được con. Anh cũng không đành lòng để cô lại mệt nhọc. Lỡ như xảy ra vấn đề gì, cha mẹ anh nhất định sẽ lột ra anh. Để sau này rồi chụp, con có thể chụp chung với con. Đình Đồng Đồng cười nói. Nếu ôm theo một con chụp bộ ảnh cưới đặc biệt này, hẳn là sẽ là kỷ niệm rất thú vị. Được rồi, vậy sau này rồi chụp. Phó Thư Dịch mở quyển sổ liệt kê những việc cần làm ra, gạch bỏ dòng chụp ảnh cưới. Trong lúc cả nhà vội vàng chuẩn bị hôn lễ cho Phó Thư Dịch, Phó Thư Khâm nhìn mà vừa hâm mộ vừa ghen tị. Hơn nữa còn phải dẫn theo bạn gái của mình đi làm phù rể phù dâu cho người ta, tâm tình càng phức tạp hơn. Bởi vì Đinh Đông Đông từng bị ra máu, cho nên sau khi về nhà tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, Phó Thư Dịch lại đưa cô đến bệnh viện làm kiểm tra. Hà Chí đích thân đến xem xét. Anh chỉ mới ra nước ngoài tham gia một buổi hội thảo học thuật thôi. Về tới, đã nghe thấy Phó Lão Tam làm cha, sắp kết hôn. Cái cảm giác này thật là mẹ nó quá kích thích. Phó Thế Dịch vừa thấy Hà Chí liền trêu chọc. Hâm mộ đi, ghen ghét đi, cái đồ độc thân. Hà Chí ngẩng đầu nhìn trời. Rốt cuộc anh cũng hiểu ra gần đây vì sao Phó Tiểu Nhị cứ luôn mắng chửi đòi đánh chết Phó Lão Tam. Phó Lão Tam thật sự rất đáng bị ăn đòn. Tuy rằng bình thường cũng rất đáng bị ăn đòn, nhưng bây giờ càng đáng bị ăn đòn nhiều hơn. Cũng không hâm mộ gì cho lắm. Phó Thi Dịch đưa Đinh Đồng Đồng vào trong kiểm tra. Bác sĩ xem qua báo cáo rồi nói. Tình huống bây giờ đang rất bình thường, chẳng qua vẫn phải cẩn thận. Không thể để mình mệt nhọc, cái thai của cô nguy hiểm hơn người khác nhiều. Vậy, lần trước xảy ra chuyện như vậy, sau này sinh con ra, liệu đứa nhỏ có bị ảnh hưởng gì hay không? Đinh Đồng Đồng hỏi ra lo lắng trong lòng mình. Mấy ngày này cô vừa nghĩ tới là lại không nhịn được mà tự trách. Thai nhi trước mắt chỉ mới chưa đến 2 cm. Tôi còn chưa thể khẳng định mấy chuyện này, phải đợi sau khi thai nhi được 3 tháng mới có thể kiểm tra. Bác sĩ bất đắc dĩ nói. Bây giờ thai nhi ở trong bụng chỉ lớn bằng một hạt đậu, cho dù bác sĩ là thần tiên cũng không có khả năng biết được tương lai đứa nhỏ có thể có vấn đề gì hay không. Đinh Đồng Đồng mím môi thật khẩn trương. Bác sĩ nói như vậy, vậy cũng có nghĩa là tương lai có khả năng thai nhi sẽ có vấn đề. Phó Thư Dịch cũng có chút nóng lòng, chạy ra ngoài, thấy Hà Chí đang đứng ở bên ngoài nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, liền kéo Hà Chí qua. Lần trước Đồng Đồng bị ra máu, đây là kết quả kiểm tra, cậu cảm thấy đứa nhỏ sau này liệu có bị khuyết tật gì hay không? Không phải bọn họ ghét bỏ con mình bị khuyết tật, mà là sợ lỡ như con mình bị khuyết tật, tương lai nó sống trên đời này sẽ phải chịu rất nhiều bất công. Mà sở dĩ đứa bé như vậy cũng là do sự bất cẩn của người làm cha làm mẹ. Hà Chí lấy báo cáo qua xem, chỉ vào vị trí phôi thai. Đây, nhìn vào đây, bây giờ nó chỉ mới bằng đầu ngón tay thôi. Cậu nghĩ thử xem, làm sao mà biết được? Biết suy nghĩ một chút đi được không? Bác sĩ cũng là người không có hỏa nhãn kim tinh hiểu không? Tôi hỏi cậu về phương diện y học, cậu đừng nói mấy thứ này với tôi. Phó Thế Dịch không hề giống đùa giỡn chút nào, dáng vẻ nghiêm túc, thật hiếm có. Tôi cũng đang trả lời về phương diện y học thôi. Bây giờ cậu hỏi tương lai đứa nhỏ có bị ảnh hưởng gì hay không? Tôi không thể nào bảo đảm được. Hà Chỉ rất nghiêm túc trả lời. Bây giờ nếu lỡ như tôi sợ cậu buồn nên nói lại, tương lai lỡ như có vấn đề gì, cậu lại đổ lỗi cho tôi. Cậu... Phó Thế Dịch có chút bực bội. Anh chỉ là muốn có được một đáp án khiến anh an tâm thôi, để Đồng Đồng cũng khỏi phải thấp thỏm. Cái này không phải bọn tôi không nói cho cậu biết, mà là vì bây giờ thai nhi còn quá nhỏ, căn bản không thể nào biết được mấy chuyện này. Cậu có hỏi bọn tôi cũng vô dụng. Hà Chỉ nói. Anh hiểu tâm tình người làm cha làm mẹ, nhưng là một bác sĩ, anh cũng có hạn chế của mình. Đinh Đồng Đồng vươn tay kéo áo Thư Dịch, dịu dàng nói. Được rồi, em chỉ là hỏi xem thôi mà, anh sốt ruột cái gì? Vấn đề này, Đinh Đồng Đồng cũng có lo lắng. Nhưng nếu cứ bắt bác sĩ bảo đảm gì đó thì thật là làm khó cho người ta. Phó Thế Dịch đỡ cô xuống giường, quay lại hỏi Hà Chỉ. Vậy 3 tháng sau có thể kiểm tra ra kết quả xác định không? Hà Chỉ khoanh tay nhìn anh thản nhiên nói. Làm ơn đi, cho dù kiểm tra như thế nào đi nữa, trước khi đứa bé chào đời, bác sĩ cũng là không thể nào đảm bảo mọi thứ đều an toàn 100% được. Cậu biết suy nghĩ một chút được không? Trong thời gian mang thai, làm kiểm tra chỉ là thông qua các số liệu mà biết được liệu đứa nhỏ đó có đang phát triển bình thường hay không thôi. Nhưng trước mắt, mấy số liệu này còn chưa thể nói 100% là chính xác. Để có thể đảm bảo đứa bé sinh ra không bị dị tật. Chờ sau khi sinh ra, đứa nhỏ gặp vấn đề về ngôn ngữ hay về vấn đề trí não thì không thể nào kiểm tra được trong lúc còn ở trong bụng. Được rồi, anh cũng đừng làm khó xử bọn họ. Đinh Đồng Đồng giữ chặt Phó Thư Dịch, cảm thấy có lỗi, cười. Thật ngại quá, anh ấy có chút sốt ruột. Hiểu mà, nhưng đã làm cha rồi, có thể chín chắn một chút được hay không? Hà Chỉ trêu chọc. Phó Thư Dịch trừng anh một cái. Chờ đến lúc cậu có ngày này, cậu còn bảo tôi chín chắn thử xem. Hà Chỉ suy nghĩ một chút, hình như đúng là chín chắn không được. Dù gì, lúc trước Phó Hành Tranh chín chắn biết bao nhiêu, đến lúc chị dâu sinh con cũng sợ tới mức suýt nữa ngất xỉu đi. Nghĩ đến cảnh tượng như vậy, Hà Chỉ đột nhiên phát hiện độc thân vẫn khá tốt, không cần phiền não mấy chuyện này. Phó Thư Dịch đưa Đinh Đông Đông về nhà họ Phó, bởi vì đã hẹn trước là tối hôm nay Đinh Đông Đông sẽ tới nhà anh ăn cơm. Vừa vào cửa, Phó Thắng Anh nhìn thấy hai người biểu tình đều không tốt lắm, không khỏi khẩn trương lên. Làm sao vậy? Kết quả kiểm tra không tốt à? Bởi vì trước đó Đông Đông bị ra máu, cho nên muốn hỏi bác sĩ xem liệu có ảnh hưởng gì đến đứa nhỏ hay không. Lỡ như tương lai sinh ra bị khuyết tật gì thì sao? Phó Thư Dịch thành thật nói ra lo lắng trong lòng. Bà Phó cho người đi lấy nước cho Đinh Đông Đông nói. Bây giờ đứa bé còn nhỏ, kiểm tra cũng không biết được đâu, hai đứa lo lắng cái gì. Bác sĩ cũng nói như vậy, nhưng bọn con vẫn lo lắng. Phó Thư Dịch bất đắc dĩ nói. Cả anh cũng biết câu hỏi như vậy sẽ rất làm khó cho người ta, nhưng làm cha làm mẹ cũng khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Thái quá cho con mình. Bây giờ lo lắng cũng vô dụng. Đông Đông, em cũng đừng quá khẩn trương, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi đấy. Cố Vivi khuyên. Lúc còn mang thai Hữu Hữu Điềm Điềm chưa từng cảm thấy lo lắng điều gì. Chẳng qua khi Phó Hành Tranh khẩn trương hơn cô nhiều, thường xuyên suy nghĩ đến không ngủ yên. Chị dâu còn nói đúng, yên tâm nghỉ ngơi đi. Càng lo lắng càng không tốt cho đứa bé. Phó Thắng Anh cũng khuyên. Bọn họ rất ngóng trông đứa nhỏ này được sinh ra, nhưng lỡ như thật sự có vấn đề gì giữ không nổi, bọn họ cũng không có ý kiến. Dù gì hai người còn trẻ, tương lai muốn có con nữa cũng không thành vấn đề. Đinh Đồng Đồng nghe bọn họ nói như vậy cũng chỉ có thể làm mình tạm thời yên tâm. Dù gì bây giờ cho dù cô có lo lắng cũng không làm được gì. Ngoài này, mọi người trấn an Đinh Đông Đông, bà Phó liền kêu Phó Thầy Dịch vào nhà bếp quậy trách một trận. Con có thể chín chắn một chút hay không? Không có việc gì con hoảng cái gì. Con luống cuống, Đông Đông sẽ càng luống cuống hơn. Con không khống chế được mình mà, Phó Thầy Dịch buồn bã nói. Cô lo lắng, anh cũng lo lắng. Phụ nữ mang thai rất yếu ớt, lại dễ dàng suy nghĩ nhiều. Nếu con còn không bình tĩnh nữa thì con bé biết làm sao? Bà Phó nói giơ tay muốn đánh anh. Xem con như vậy kìa. Về sau Đông Đông và đứa bé có thể trông cậy vào con được mới là lạ. Con sai rồi, con sẽ sửa lại. Con nhất định sẽ là một người cha chín chắn. Nhưng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn không biết phải làm thế nào. Phải học theo anh con biết không? Bà Phó ghét bỏ nói. Anh và Đồng Đồng còn có cả gia đình hỗ trợ giúp đỡ, còn anh cả của anh ấy phải một mình chăm sóc cho ba mẹ con Vivi. Con không thấy anh khẩn trương, lo lắng như anh. Học theo anh cả con hả? Cái hôm chị dâu sinh, mẹ không biết anh ấy hoang mang đến mức nào đâu. Phó Thế Dịch nhớ tới cảnh đó, bây giờ còn vui. Không có mấy người đừng nhìn thấy khoảnh khắc anh cả hoang mang lo sợ như vậy đâu. Đến lúc đó, liệu còn có thể khá hơn được Hàn Tranh mà nói hả? Bà Phó cho anh một cái xem thường. Hàn Tranh đã quen khống chế tất cả trong tầm tay. Lúc Vivi sinh con, đó là khoảnh khắc sinh tử của con ruột của mình, của người mình yêu. Đó không phải là chuyện mình có khả năng khống chế, thì làm sao anh có thể không hoảng hốt được? Lúc ấy cả gia đình đều không ở bên cạnh, vừa ngẫm lại đã cảm thấy thiệt thòi cho bọn họ. Phó Thế Dịch không còn lời gì để nói. Chắc là đến lúc đó, anh thật đúng là còn thảm hơn cả anh cả. Dù gì bây giờ anh cũng đã hoàng đến, đứng ngồi không yên rồi. Trong lúc mẹ con hai người nói chuyện trong phòng bếp, Cố Vivi kêu Đinh Đông Đông đi xem phòng ngủ chính và phòng trẻ. Trong nhà đã thương lượng xong xuôi rồi, tháng sau anh chị sẽ đưa hai đứa nhỏ đến biệt thự Thiên Thủy. Phòng này sẽ để lại cho hai em. Còn phòng trẻ kia, sau khi em sinh con là có thể dùng luôn. Hôm nay sẵn em đến đây, thừa dịp nhìn xem có còn cái gì muốn thêm vào không, để cả nhà nhanh chóng chuẩn bị. Anh chị định dọn ra ngoài sao? Đinh Đông Đông kinh ngạc hỏi. Chắc là vì muốn nhường chỗ cho cô. Đúng vậy, hai đứa nhỏ sắp đi nhà trẻ, bên kia gần trường học hơn, các em ở bên này cha mẹ cũng tiện chăm sóc, cô Vivi nói. Đinh Đông Đông lắc lắc đầu. Chị à, như vậy không thích hợp đâu. Cô và Phó Thế Dị kết hôn, làm hại bọn họ phải dọn ra ngoài, làm trong lòng cô có chút áy náy. Bọn chị muốn dọn ra ngoài từ lâu rồi, nhưng trong nhà vẫn luôn không cho, lần này vừa lúc thôi, cô Vivi nhỏ giọng nói. Phó Hàn Tranh vẫn luôn muốn dọn ra ngoài, nhưng cô nghĩ người lớn trong nhà tuổi đã cao, sức khỏe bà cụ càng ngày càng đi xuống, có thể dành thêm nhiều thời gian cho bọn họ càng tốt chứ sao. Cho nên cô mới đồng ý với mấy người lớn, đưa hai đứa con về bên này ở. Nhưng bây giờ đứa bé trong bụng Đồng Đồng quan trọng hơn, cả nhà phải tập trung chăm sóc cho hai mẹ con Đồng Đồng mới được. Đình Đồng Đồng biết cô nói như vậy, chủ yếu vẫn là vì trấn an mình. Xin lỗi, chị dâu, bọn em kết hôn mà lại gây thêm phiền toái cho anh chị. Người muội nhà mà khách khí cái gì? Cô Vivi nhìn lướt qua trong phòng nói. Đúng vậy, bởi vì em mang thai, cho nên cả nhà sợ sơn sửa lại sẽ gây ảnh hưởng đến em và đứa bé. Cho nên có khả năng chỉ là đổi một vài món nội thất thôi, chứ không có xây gì thêm. Như vậy là tốt lắm rồi, không cần đổi gì cả đâu. Đình Đồng Đồng nhìn thấy phòng trẻ nói. Cả giường và chăn mềm cho con cũng có sẵn cả rồi. Mấy thứ này đều là cũ cả rồi, cô Vivi ngượng ngùng nói. Đình Đồng Đồng sờ sờ cái giường em bé nói. Không sao, cũ cũng được mà, không cần đổi. Phòng này trang bị rất đầy đủ, có thể thấy được nhà họ Phó chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo. Có mua thêm cũng dư thừa. Mà Đình Đồng Đồng cũng không đòi hỏi cái gì, cũng phải mới. Chỉ cần tiện lợi, đồ dùng là được rồi. Vốn dĩ, đã mang đến cho người ta thêm không ít phiền toái, lại đổi này đổi kia, lại càng cho người ta thêm phiền toái nữa. Vì để phù hợp với khẩu vị của Đinh Đông Đông, bà Phó cho người chuẩn bị bữa tối vô cùng thanh đạm. Chẳng qua bữa tối còn chưa bắt đầu, Đinh Đông Đông đã chạy vào phòng tắm, nôn hai lần. Phó Thế Dịch đi theo, thấy cô nôn đến sắc mặt đều thay đổi, chỉ cảm thấy vô cùng lo lắng. Còn chưa ăn cơm mà đã nôn như vậy rồi. Đinh Đông Đông súc miệng cười nói. Dạo này cứ đến đúng giờ là nôn, nôn một lát sẽ ổn thôi. Bây giờ bị nôn, để cô nghỉ ngơi một lát là có thể ăn cơm tối rồi. Nếu lúc ăn cơm lại nôn, vậy thì có ăn cũng như không. Đến khuya cô lại phải ăn thêm một chút. Hai người ở phòng tắm hơn nửa giờ mới trở lại phòng khách. Bà Phó thấy sắc mặt Đinh Đông Đông có chút suy yếu, lo lắng không thôi. Để mẹ pha chút nước chanh gừng, còn uống một chút, nghỉ ngơi rồi hãy ăn. Nói rồi bà nhờ người giúp việc chuẩn bị nước chanh gừng mang đến đây. Đinh Đông Đông uống mấy ngụm, dạ dày mới dễ chịu một chút. Còn không có việc gì, dạo này cứ trước khi ăn là lại nôn một hồi, không sao cả đâu. Vậy còn đỡ, chỉ là lúc ăn mới như vậy thôi. Chứ còn nghiêm trọng hơn là ngửi cái gì cũng nôn cả. Thế thì làm sao mà ăn được? Bà Phó an ủi. Nếu nôn quá thì đừng ăn cháo, súp, mì và những thứ loãng dễ gây buồn nôn. Nên ăn đồ khô, uống nhiều nước như vậy sẽ đỡ hơn. Cô Vivi là người từng trải nên cho đề nghị. Như thế được sao? Phó Thế Dịch kinh ngạc hỏi. Cô Vivi bật cười. Lúc tôi mang thai Hữu Hữu Điềm Điềm, anh cậu nói làm như vậy sẽ dễ chịu hơn. Bà Phó nghe vậy, chọc chọc lên đầu Phó Thế Dịch. Rốt cuộc, còn có học tập đàng hoàng hay không đấy? Đồng Đồng mang thai vất vả thế mà có chút chuyện nhỏ còn cũng học không xong hay sao? Mẹ à, con đang rất nỗ lực học tập đấy. Phó Thế Dịch xoa xoa đầu mình. Nhưng nhiều sách quá, anh đọc không hết. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này còn một đống chuyện lớn cần phải xử lý cho hôn lễ. Được rồi, nó có cố gắng là được rồi. Bà cụ Phó hiếm khi nói giúp cho Phó Thế Dịch một câu. Nhà họ Phó được náo nhiệt bây giờ cũng rất hiếm có. Ba đứa con trai, tuy rằng hai đứa em sinh đôi có hơi nghịch ngợm một chút, nhưng bản tính không xấu, tìm bạn gái cho mình cũng đều chọn người thấu tình đạt lý. Nhìn xem nhà họ Tần bây giờ đi, hết ly hôn đến ly thân đều giống một cái nhà. Dù gì cũng không có ai hoàn mỹ, có chút khuyết điểm cũng có thể thông cảm. Chỉ có bà nội là thương cháu. Phó Thế Dịch cảm động không thôi. Bà cụ năm nay sức khỏe không tốt lắm, thỉnh thoảng lại ở lại viện điều dưỡng. Ở nhà phần lớn thời gian cũng là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thân thể. Chẳng qua hẳn là gần đây bởi vì có tin tức Đồng Đồng mang thai nên tinh thần bà khá hơn khoảng thời gian trước nhiều. Nói thì nói như vậy, nhưng nếu cháu thật dám lười biếng thì chờ xem bà có xử lý cháu không. Bà cụ Phó cảnh cáo. 10 tháng hoài, thai cực khổ. Anh lại không thể chia sẻ, nếu chỉ có việc chăm sóc vợ con mà còn chăm sóc không tốt, vậy không đáng bị đánh thì là cái gì? Đinh Đồng Đồng nhìn Phó Thế Dịch có chút đáng thương cho anh. Bà nội, thật ra anh ấy đã làm được rất tốt. Nhà họ Phó yêu cầu cũng quá cao rồi, Phó Thế Dịch nghe vậy, nhỏ giọng nói. Em không biết đâu, ở nhà anh làm con dâu thì dễ dàng, nhưng làm anh trai. Em không biết đâu, ở nhà anh làm con dâu thì dễ dàng, nhưng làm con trai thật sự không dễ dàng gì. Cố Vivi bật cười, nhỏ giọng nói. Cái này tôi tán đồng. Tuy rằng lúc trước, bởi vì thân thế của cô, người lớn trong nhà phản đối cô và Phó Hành Chánh ở bên nhau. Chẳng qua sau khi cô được nhận rồi, cô ở trong cái nhà này vẫn rất được sủng ái. Chắc là vì đã tốn mấy chục năm nuôi ba đứa con trai rồi, cho nên sau khi có con dâu, người lớn trong nhà đối đãi với con dâu vô cùng thiên vị. Cả gia đình chờ tình huống của Đinh Đông Đông khá hơn rồi mới ăn cơm. Trên bàn cơm, Phó Thắng Anh nói với Đinh Đông Đông và Phó Thế Dịch. Từ hôn sự đã định rồi, nhưng cũng phải sắp xếp cho hai nhà gặp mặt, ăn cơm. Chẳng lẽ đợi tới hôm tổ chức hôn lễ mới định gặp nhau sao? Phó Thư Dịch vỗ đầu. Nhìn con này, quyền bén chuyện này luôn. Lần trước chị có mẹ và chị dâu của anh đến nhà họ Đình để bàn chuyện kết hôn. Chưa người lớn hai bên gia đình còn chưa có cơ hội được cùng nhau ăn một bữa cơm làm quen. Gần đây bởi vì Đông Đông mang thai, cộng với chuyện chuẩn bị cho hôn lễ, cho nên chuyện lớn như vậy mà anh cũng quên sắp xếp. Nếu không nói, chắc con cũng quên luôn mất. Phó Thắng Anh không vui lừa một cái, quả nhiên là đứa con trai không đáng tin cậy. Là con sai, tối nay, đến đó con sẽ hỏi ý cha mẹ vợ, xem sắp xếp ngày nào đó thích hợp. Phó Thế Dịch không có phản bác Phó Thắng Anh, chuyện này cũng tự biết là do anh sai sót. Bữa tối kết thúc vì Đinh Đông Đông có thai phải nghỉ ngơi sớm, nên cả gia đình cũng không giữ cô lại. Sớm bảo Phó Thế Dịch đưa cô về nhà họ Đinh. Phó Hàn Chánh có một cuộc họp online với bên nước ngoài, cho nên sau khi ăn tối xong, liền lên phòng làm việc trên lầu. Cô Vivi được bà Phó trợ giúp, dỗ hai đứa nhỏ ngủ. Cô về phòng rửa mặt đắp mặt nạ, Phó Hàn Chánh liền về phòng. Xin lỗi, hôm nay anh hơi nhiều công việc. Chứ nếu là bình thường, anh sẽ không mang công việc về nhà. Vì đây là cuộc họp quan trọng, lại không cùng múi giờ với đối phương, cho nên anh chỉ có thể trở về nhà để tham gia cuộc họp. Không có gì, bọn nhỏ rất ngoan, dỗ một lát là ngủ rồi. Bình thường buổi tối đều là hai vợ chồng cô cùng nhau dỗ hai đứa nhỏ ngủ. Anh rất ít khi vắng mặt. Ban ngày ở công ty bận rộn nhiều công việc rồi, trở về còn phải tiếp tục bận rộn với các con. Cô vốn là không muốn anh mệt nhọc như vậy, nhưng người này kiên trì muốn hoàn thành nghĩa vụ làm cha. Cô Vivi suy ngẫm những lời anh nói. Lỡ như mỗi ngày anh đều bận rộn đến mức cả thời gian dành cho con nhỏ cũng không có, rồi sau này bọn nhỏ sẽ không có tình cảm gì với cha nó hết. Cho nên, dù biết anh làm việc rất mệt, nhưng cô vẫn để cho anh có thời gian để dành cho bọn nhỏ. Phó Hàn Chánh đi đến phía sau cô, ôm chặt eo cô thỏa mãn thở dài. Rõ ràng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em, nhưng anh cảm thấy thời gian anh dành cho em quá ít. Còn ít nữa sao? Cô Vivi bật cười. Ngoài mấy tiếng đồng hồ anh đến công ty, hơn phần nửa thời gian của một ngày anh và cô đều ở cùng nhau, còn sợ ít nữa chứ. Trước kia cô đã biết người đàn ông này dính người rồi, nhưng vẫn là xem nhẹ. Hay là em cũng đến công ty đi làm đi? Phó Hàn Chánh đề nghị. Cô Vivi quay đầu lườm anh. Đừng không biết phân biệt công việc và tư thế chứ. Đi làm thì đi làm, còn muốn lấy bớt thời gian đi làm để yêu đương, anh không cần mặt mũi, chứ em còn cần đấy. Phó Hàn Chánh nghe cô từ chối, đáng tiếc thở dài. Ngày mai có thời gian không? Đợi anh tan tầm, chúng ta ra ngoài hẹn hò. Ở trong nhà này, quá nhiều người, hai người có quá ít không gian riêng tư. Cô Vivi bất đắc dĩ nói. Em có hẹn với Thiên Thiên rồi, ngày mai đi thăm Kỳ Trình. Lúc trước Kỳ Trình phẫu thuật nằm viện, bởi vì công việc bận rộn, cho nên cô chỉ vội vàng đến bệnh viện thăm cô ấy một chút thôi. Mà sau khi công chiếu bộ phim, chuyện trong nhà cũng nhiều, cô vẫn chưa dành được thời gian đi thăm Kỳ Trình. Vừa lúc mấy ngày nay, Lạc Thiên Thiên cũng hơi rảnh rỗi mới có thể hẹn nhau cùng đi thăm Kỳ Trình. Ngày mai không được, vậy ngày kia hẹn hò được không? Cô cảm thấy đều là vợ chồng già, còn ra ngoài hẹn hò cái gì? Ngày hôm sau, Phó Hàn Chánh như thường lệ, ăn sáng xong rời nhà đi làm. Cô Vivi đưa hai đứa nhỏ đến trung tâm mẫu giáo, buổi trưa đưa bọn nhỏ về nhà. Chờ đến khi bọn nhỏ ngủ trưa mới ra ngoài đón Lạc Thiên Thiên, rồi tới nhà Kỳ Trình. Kỳ Trình mở cửa, nhìn thấy các cô, nhiệt tình ôm một hồi lâu. Rốt cuộc các cậu cũng tới rồi, mình chờ từ sáng giờ. Chờ bọn nhỏ ngủ, mình mới ra ngoài, có hơi muộn. Cố Vivi bất đắc dĩ nói. Đưa bọn nhỏ đến trung tâm rồi, mình mới đến đây, có hơi muộn. Cố Vivi bất đắc dĩ nói. Kỳ Trình vừa nghe vậy trùng mối bất mãn nói. Cậu không dẫn theo bọn nhỏ đến đây chơi. Cố Vivi bật cười. Xem ra, cậu nói muốn gặp mình chỉ là lấy cớ thôi, cậu chỉ muốn gặp bọn nhỏ chứ gì. Tuy rằng mình rất thích hai đứa nhỏ của cậu, nhưng mình cũng thích cậu nữa. Kỳ Trình nói, lại ôm cô. Cố Vivi nhìn lướt qua trong nhà, nhỏ giọng hỏi. Anh họ cậu đâu, không ở nhà à? Đương nhiên là đi làm rồi, bằng không làm sao mà nuôi mình. Kỳ Trình cười hì hì nói. Lạc Thiên Thiên cởi áo khoác, ngồi xuống sofa. Cậu sống cuộc đời con sâu gạo thật là sướng quá nhỉ? Cố Vivi nhìn cô. Cậu thích thì cũng làm con sâu gạo đi, chẳng lẽ cậu cho rằng cậu Vân Triệt sẽ nuôi cậu không nổi à? Mình thích làm việc của mình, tự kiếm tiền. Lạc Thiên Thiên kiêu ngạo nói. Cố Vân Triệt đương nhiên có thể thỏa mãn cho cô tất cả về vật chất, nhưng cô vẫn thích như bây giờ, có sự nghiệp của riêng mình. Tính cách của Lạc Thiên Thiên và Kỳ Trình không giống nhau. Kỳ Trình thích được bảo vệ che chở, còn Lạc Thiên Thiên thích tự do bình đẳng hơn, chứ không phải dựa dẫm vào người khác. Hai người các cậu, đừng nhắc đến công việc trước mặt người vô công rồi nghề như mình nữa. Kỳ Trình bất mãn kháng nghị. Không nói chuyện công việc. Cố Vivi đánh giá Kỳ Trình hỏi. Sau khi phẫu thuật, sức khỏe của cậu thế nào rồi? Rất tốt, chẳng qua còn phải tĩnh dưỡng mấy tháng nữa mới có thể mang thai. Kỳ Trình thản nhiên nói. Lạc Thiên Thiên cầm cái ly nước uống. Nhìn hai người khi thế ngất trời, nói chuyện phiếm về vấn đề mang thai giáo dục con cái, không khỏi có chút mất mát. Mấy chuyện này có vẻ còn cách cô thật xa xôi. Cố Vivi nhận ra cô khác thường. Thiên Thiên, cậu gần đây với cô Vân Triệt thế nào? Tình cảm không tốt lắm à? Không có, chỉ là cảm thấy vấn đề mà các cậu đang nói hình như còn cách mình rất xa. Lạc Thiên Thiên không bao giờ che giấu điều gì ở trước mặt bọn họ. Kỳ Trình nhíu mày hỏi. Hai người còn chưa tính toán kết hôn sao? Anh ấy không nhắc tới. Chẳng lẽ mình ép anh ấy kết hôn? Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ nói. Tuy rằng hai người cũng ở cùng một chỗ, anh cũng gặp qua cha mẹ cô, nhưng anh còn chưa nhắc tới chuyện kết hôn. Các cậu thật là làm mình tức chết. Kỳ Trình uống một hớp nước, nói. Không thể ép anh ấy kết hôn, thì cậu ám chỉ anh ấy đi. Cố Vivi cười khẽ, gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Mình cảm thấy cậu có thể thử xem. Lạc Thịnh Thiên vừa nghĩ đến đã cảm thấy phiền toái. Hơn nữa nếu cô đi ám chỉ, sẽ chỉ có cảm giác là cô nôn nóng lắm. Hay là cứ từ từ đi. Từ từ cái gì nữa? Kỳ Trình còn sốt ruột hơn cả cô, nghiêm túc nói. Đàn ông ngoài pháo hoàn tranh, biết chủ động xuất kích ra, thì rất nhiều người đàn ông đều không quá thông minh trong chuyện tình cảm. Cậu không ám chỉ anh ấy cũng không biết mình muốn làm gì đâu. Năm đó nếu anh họ của cô sớm một chút bày tỏ chân tình với cô, thì cô đâu có cần hiểu lầm nhiều năm như vậy. Cảm ơn cậu đã khích lệ. Cố Vivi bật cười. Trong chuyện tình cảm, Phó Hàn Tranh vẫn luôn là phía chủ động. Từ lúc yêu đương đến kết hôn, có vẻ vẫn luôn là anh quyết định mọi chuyện. Chẳng qua dù sao, lúc kết hôn, con cũng có rồi. Mình khen Phó Hàn Tranh nhà cậu, chứ không phải cậu. Cậu đừng tự dắt vàng lên mặt. Kỳ Trình vừa nghe Cố Vivi không khách khí cảm ơn, bất mãn hừ hừ. Có chung vinh dự. Cố Vivi ra mặt dày nói. Trong chuyện tình cảm của cô và Phó Hàn Tranh, bởi vì đủ loại cố kỵ, cô chưa bao giờ chủ động. Mãi đến khi anh từng bước xâm nhập vào thế giới của cô, làm cô lún sâu trong biển cả tình yêu của cô mới dám đối diện với cuộc tình này. Nếu tính cách Phó Hàn Tranh không phải loại người chủ động xuất kích, có lẽ bọn họ căn bản không đi đến được ngày hôm nay. Mình phát hiện từ sau khi cậu kết hôn, da mặt càng lúc càng dày. Lạc Thiên Thiên chế nhạo nói. Cố Vivi nhấp một ngụm trà, nhướng mày hỏi. Có sao? Kỳ Trình gật đầu tỏ vẻ có. Trước kia còn biết thẹn thùng đỏ mặt, bây giờ nói đến mấy vấn đề nhạy cảm là tự tin hơn bất kỳ ai luôn. Mình như vậy bao giờ đâu? Cố Vivi cảm thấy oan uổng. Kỳ Trình cười hắc hắc nói. Cậu không như vậy, nhưng bây giờ cậu không còn biết xấu hổ nữa rồi. Đã kết hôn mấy năm, mà Phó Hàn Tranh vẫn si mê cô vô cùng, có thể thấy được quan hệ vợ chồng của cô vô cùng hài hòa. Cố Vivi vỗ trán. Bây giờ rốt cuộc là ai đang ra mặt dày đây hả? Thôi thôi, quay lại chính sự. Kỳ Trình dừng đề tài, lại nói: Thiên Thiên, cậu không thể chờ anh ấy cầu hôn cậu được. Cậu phải ám chỉ một cách thật tinh tế, làm anh ấy hiểu ra. Chứ bằng không, cậu định chờ tới khi nào nữa? Ám chỉ hả? Lạc Thiên Thiên nhíu mày suy nghĩ rồi nói: Không được đâu. Dẫn anh ấy đi xem nhẫn, hoặc là dẫn anh ấy đi tham gia hôn lễ của bạn bè đi. Kỳ Trình nói. Rồi chị vào cố Vivi. Đúng rồi, sắp tới phó thư dịch kết hôn đấy. Kéo Thiên Thiên dẫn Cổ Vân Triệt đi. Vivi, cậu hỗ trợ hai người đó một chút, có lẽ sẽ thành công thôi. Còn hỗ trợ nữa chứ? Cổ Vivi giờ khóc giờ cười. Bây giờ đám bọn họ ai yêu đương cũng tìm đến cô hỗ trợ. Cổ sắp trở thành quân sư tình yêu chuyên nghiệp rồi. Mấy chuyện như làm quân sư tình yêu, không phải chỉ có cậu là có kinh nghiệm và thông thái nhất thôi sao? Kỳ Trình cười hì hì khích lệ nói. Cố Vivi bất đắc dĩ cười, nhìn về phía Lạc Thiên Thiên nói. Kỳ Trình nói cũng có lý. Đến hôn lễ khẳng định sẽ mời cậu, cậu dẫn theo anh ấy đi. Kỳ Trình nghe như vậy, đột nhiên nảy ra ý tưởng. Đúng rồi, nhớ bảo Đông Đông ném bó hoa cho Thiên Thiên, như vậy đủ rõ ràng rồi. Hừ, xem đi, cậu mới xứng làm quân sư tình yêu đấy. Cố Vivi bài sư học đạo. Lạc Thiên Thiên nghe hai người bày cách ám chỉ như vậy, nghe có vẻ thật quá rõ ràng, thậm chí là như muốn ép người ta kết hôn rồi. Như vậy, quá rõ ràng rồi. Rõ ràng mới được, chứ ám chỉ anh ấy không nhất định hiểu ra đâu. Kỳ Trình nói. Cố Vivi cười gật đầu. Được rồi, cứ như vậy đi, sau khi chụp được bó hoa thì nói cho anh ấy biết. Anh ấy chính là tên đồ gỗ, phải thể hiện cảm xúc một chút chứ. Nếu vậy, anh ấy vẫn không có động thái thì làm sao? Lạc Thiên Thiên lo lắng hỏi. Kỳ Trình cầm một quả táo hung tợn nói. Mình cảm thấy nếu vậy thì cậu nên đổi bạn trai đi. Nếu đã ám chỉ rõ ràng đến mức đó mà Cố Vân Triệt còn chưa hành động, thì người bạn trai như thế này còn giữ lại làm gì? Đến lúc đó xem thế nào đã, cô Vivi nói. Thật ra cô vẫn rất lo lắng cho mối quan hệ của Lạc Thiên Thiên và Cố Vân Triệt. Cũng không phải lo lắng tình cảm của bọn họ có chuyện gì, mà là hai người còn chưa hiểu nhau cho lắm. Có khả năng Cố Vân Triệt sẽ không cảm thấy có cái gì bất thường, nhưng Lạc Thiên Thiên khẳng định sẽ cho là như vậy. Khẳng chẳng qua Lạc Thiên Thiên cũng không phải loại người chủ động yêu cầu đối phương thay đổi vì mình. Nếu những người xung quanh không thuận nước đẩy thuyền, thật không biết tới khi nào hai người này mới có thể bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi nữa.